May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 43, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy sưởi trong công ty khá ấm. Hạ La mặc một chiếc áo len cổ lọ, ngồi trong buồng vệ sinh, kéo cổ áo ra, không ngừng quạt gió vào trong. Tên Giang Sinh đáng ghét, tối qua đè cô xuống, để lại một vòng dấu hôn trên cổ, khiến cô giờ nóng đến mức gần như không thở nổi. Nghĩ đến đêm qua, cơ thể càng thêm nóng bức. Mặc dù anh chỉ cởi áo sơ mi của cô ra, hôn hít, vuốt ve một chút, nhưng ánh mắt anh nhìn cô, cùng với hơi thở tỏa ra từ cơ thể anh, quá gợi cảm, dường như trong đầu anh đã XXOO với cô cả trăm lần rồi. Cuối cùng, anh vẫn dùng ý chí mạnh mẽ để rời khỏi người cô. Trán lấm tấm mồ hôi, trong ánh mắt toàn là sự kiềm chế nhẫn nhịn. Nghĩ đến đây, Hạ La không kìm được mà cười. Tội nghiệp Giang Sinh bé nhỏ, nhịn đến khổ sở, sợ ảnh hưởng đến tim của cô. Thực ra bệnh của cô, có lẽ cũng không nghiêm trọng đến mức không thể ân ái. Dù sao hồi đi học cô còn chạy được 800 mét. Tuy là về cuối cùng, nhưng để đảm bảo an toàn, lần sau khám bệnh, cô vẫn nên hỏi bác sĩ, được hay không? Ít nhất có câu trả lời chính xác. Đợi đến khi hơi mát mẻ hơn một chút, Hạ La quay lại khu vực làm việc. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Phần lớn đồng nghiệp đều đang nằm hoặc gục ngủ tại vị trí. Cô mở trang web, đăng nhập vào một trang mua sắm, tìm kiếm sách liên quan đến máy bay không người lái. Vì Giang Sinh không có máy tính, tra cứu tài liệu không tiện, nên đôi khi anh mượn máy tính của cô. Cô từng thấy anh tìm một cuốn sách bản tiếng Anh, có vẻ hơi đắt nên anh không mua. Cô muốn mua tặng anh, một là vì sắp được lĩnh lương, hai là vì anh cũng đã tìm được việc làm, có lý do để ăn mừng một chút. Dựa vào trí nhớ về bìa sách, Hạ La nhanh chóng tìm thấy cuốn sách đó, dứt khoát đặt hàng. Đợi Giang Sinh đi làm thủ tục giấy phép gì đó xong, cuốn sách cũng sắp đến, lúc đó sẽ bí mật tạo bất ngờ cho anh. Đang nghĩ ngợi, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên, làm cô giật mình, vội vàng nhìn người liên hệ rồi nghe máy. Hạ thấp giọng, alo, người gọi là Canh Quang Huy, lớp trưởng thời đại học. Bây giờ cậu tiện đến bệnh viện một chuyến không? Hạ La mơ hồ. Bệnh viện, chuyện gì vậy? Lục Tắc Tây ngộ độc rượu nhập viện rồi. Tỉnh dậy cứ đòi gặp cậu. Hạ La ngập ngừng, gặp tôi có tác dụng gì? Tôi đâu phải bác sĩ. Canh Quang Huy do dự một chút. Cậu ấy rất đáng thương. Cậu đến gặp cậu ấy một chút đi. Hạ La nghĩ bụng, trước kia em cũng rất đáng thương. Đáng thương đến mức gần chết. Có ai quan tâm em đâu. Tôi không đến đâu. Cậu khuyên anh ta đi, bảo anh ta nghĩ thoáng ra, đừng làm chuyện dại dột. Nói xong cô liền cúp máy, đặt điện thoại xuống. Cô ngẩn người một lúc, khi còn qua lại với Lục Tắc Tây, cô đã biết anh ta là người hơi kiêu ngạo. Anh ta có không ít khuyết điểm, ở bên anh ta không dễ dàng gì, nhưng điều thực sự phá hủy mối quan hệ của hai người là anh ta không chịu chấp nhận quá khứ của cô. Anh ta biết rõ, vì là con gái nên cô chịu đủ bất công từ bố mẹ. Anh ta biết rõ, sinh ra là nữ là điều dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi. Anh ta biết rõ, cô luôn phải chịu phạt vì những chuyện mình không làm sai. Giới tính đâu phải là điều cô có thể chọn, nhưng sau khi nghe bí mật sâu kín nhất của cô, anh ta vẫn không thể chấp nhận, chọn cách giống như bố mẹ cô. Khiến cô phải chịu đựng dằn vặt vì những chuyện hoàn toàn không phải lỗi của mình. Cô đã bị tổn thương. Anh ta không phải nên ôm cô vào lòng sao? Tại sao lại không muốn cô? Sau khi nghe nhiều chuyện của cô như vậy, sao anh ta nhẫn tâm được? Vì vậy, cô vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ không tha thứ cho anh ta. Gạch nối chấm, chuyện nhỏ về Lục Tắc Tây này. Hạ La không để tâm lắm. Mỗi ngày cô còn nhiều việc phải bận rộn, ban ngày phải làm việc, thời gian rảnh còn phải lo chuyện chữa bệnh. Ban đầu cô đăng ký khám bác sĩ thường ở bệnh viện An Trinh. Sau khi khám xong, bác sĩ nói với cô, vị trí lỗ hổng tim của cô khá phức tạp, không thể phẫu thuật nội soi. Nếu cố làm thì rủi ro rất cao, nhưng cô thực sự không muốn chấp nhận phẫu thuật mở ngực. Sau này ngực để lại vết sẹo dài bằng đũa, ngay cả áo cổ thấp cũng không thể mặc. Vì vậy cô một lòng một dạ muốn đăng ký khám với bác sĩ chuyên gia cao cấp một lần nữa. Bác sĩ trẻ không làm được, có lẽ bác sĩ chuyên gia có kinh nghiệm phong phú, có thể phẫu thuật nội soi, nhưng số khám bệnh viện top đâu phải dễ đăng ký như vậy. Thường vừa mở đăng ký là hết ngay. Cô đã cố đăng ký nhiều lần nhưng vẫn không được. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lại là một ngày đăng ký thất bại. Hạ La nhìn điện thoại thở dài. Bất lực bỏ vào túi. Xuống xe. Hôm nay có tuyết. Cô chạy nhỏ vào công ty. Đến vị trí làm việc. Cô lấy từ trong túi ra vài khung ảnh gỗ. Lần lượt đặt lên bàn. Mấy ngày trước cùng Giang Sinh chọn ảnh. Anh giúp cô in ra. Tối qua lắp xong, đặc biệt mang đến công ty, đặt xong ảnh, cô cầm cốc nước của mình, đi đến phòng pha trà lấy nước nóng. Khi quay lại, thấy Jessica đeo túi, đứng bên cạnh vị trí của cô, nghiêng đầu có vẻ đang suy nghĩ. Nhìn gì vậy? Hạ La cười ngắt lời chị ấy. Jessica hoàn hồn, chỉ vào ảnh hỏi, đây là bạn trai em à? Vâng. Hạ La uống một ngụm nước. Thấy cô ấy vẫn đeo túi, chắc là vừa đến làm việc, đi ngang qua chỗ cô thì phát hiện ra ảnh. Jessica không nhịn được tò mò, vậy người đàn ông cầm túi Hermes nói chuyện với em dưới tầng trệt hôm trước là ai vậy? Hạ La mỉm cười, một người quen trước đây, đang theo đuổi em phải không? Jessica nhướng mày, là thiếu gia nhà giàu à? Hạ La cười cười, không đáp, ôi chà. Jessica lập tức có vẻ nhìn khác. Thiếu gia nhà giàu theo đuổi mà em còn không cần. Bạn trai em chắc phải tuyệt lắm. Nói xong chị ấy lại nhìn vào ảnh. Da ngăm khỏe mạnh nhỉ. Là vận động viên à? Không phải. Hạ La lắc đầu. Anh ấy là tài xế xe tải. Jessica quá sốc đến nỗi không kìm được biểu cảm. Các cơ mặt cứng đờ. Trong mắt hiện rõ bốn chữ. Khó tin. To đùng, tuy chị ấy không nói gì, nhưng Hạ La biết chị ấy đang nghĩ gì. Đó chính là cách người trưởng thành nói. Tôi không hiểu lựa chọn của bạn. Một lúc lâu sau, Jessica mới hoàn hồn, gượng cười. Hai người trông rất tình cảm. Hạ La khẽ ừm một tiếng, ngồi xuống chỗ, bấm nút nguồn laptop, tạo dáng như định bắt đầu làm việc. Jessica biết ý, vậy chị đi trước nhé. Hẹn nói chuyện sau. Được. Hạ La lịch sự cười với chị ấy. Nhìn theo chị ấy rời đi. Lựa chọn không theo số đông luôn khiến người bình thường khó hiểu. Nhưng, mặc kệ thôi. Cuộc sống là của mình. Cô hoàn toàn không quan tâm người ngoài có hiểu hay không. Gạch nối chấm. Muộn hơn một chút. Cuốn sách tiếng Anh mua cho Giang Sinh đã đến. Vì cần chuyển hàng từ khu vực khác nên thời gian giao hàng lâu hơn bình thường. Hạ La cẩn thận cho sách vào túi, đội gió tuyết về nhà. Khi về đến nhà, ngay từ hành lang đã ngửi thấy mùi thơm nồng của thức ăn. Cô khịt khịt mũi, có vẻ là sườn kho. Cô vội lấy chìa khóa mở cửa. Ngôi nhà trước kia, cô chỉ là khách qua đường. Bây giờ nơi có Giang Sinh chính là nhà của cô. Là nhà mà cô muốn về. Đi đến bếp, Giang Sinh đang gắp sườn ra khỏi nồi. Kho với cà rốt, mùi thơm phương phức. Em về rồi à? Hạ La đi qua. Cúi người ngửi đĩa thức ăn. Thơm quá, sao anh nấu món gì cũng ngon thế? Nói rồi cô định thò tay bóp. Bàn tay vươn được nửa chừng thì bị Giang Sinh đập một cái. Dùng đũa ăn, cẩn thận nóng. Hạ La lè lưỡi. Thôi. Lên bàn rồi ăn, nói rồi cô nghiêm túc, em có quà tặng anh. Giang Sinh ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy cô lấy từ trong túi ra một cuốn sách, giơ lên trước mặt anh như đang khoe báu vật. trong mắt tràn đầy mong đợi. Xem này, Giang Sinh nhìn cuốn sách, sững người một lúc, sau đó vui mừng. Sao em biết anh muốn cuốn sách này? Hạ La rất hài lòng với biểu cảm của anh. Yêu một người thì sẽ muốn làm những điều người đó thích để khiến họ vui. Bạn gái của anh thông minh thế này. Mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng. Đương nhiên là biết rồi. Giang Sinh đặt dụng cụ nấu ăn xuống. Rút một tờ giấy lau tay cho sạch rồi mới nhận lấy cuốn sách. Cẩn thận lật vài trang. Sau đó khép lại rồi ôm lấy người trước mặt. Cúi đầu hôn lên đỉnh đầu mềm mại của cô. Cảm ơn em, anh rất thích. Hạ La cũng ôm lấy anh, cười trong lòng anh. Không có gì à? Hai người ôm một lúc rồi buông ra. Giang Sinh giơ tay véo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Anh cũng có tin tốt nói với em. Gì vậy? Anh có hỏi thăm sếp về số khám chuyên gia em muốn đăng ký. Ông ấy nói quen người chuyên nhận số khám đáng tin, đến lúc đó có thể giúp chúng ta. Hạ La không thể tin được mở to mắt. Anh nói thật đấy à? Giang Sinh gật đầu. Thật, tuyệt quá. Hạ La vui đến mức gần như nhảy lên. Hôm nay đúng là một ngày vui. Giang Sinh xoa xoa đầu cô, vẻ mặt cưng chiều. Đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi. Được, ăn xong cơm, Giang Sinh liền vội vàng lật cuốn sách mới của anh. Hạ La ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình, thiếu cái gối tựa, bèn gọi, anh qua đây xem đi. Bên cạnh em, Giang Sinh nghe lời ngồi qua. Hạ La tựa vào cánh tay anh, điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Yên lặng xem phim, Giang Sinh gác chân thứ hai lên, đặt sách trên đùi, lặng lẽ lật xem, hai người không nói gì. Trong phòng khách chỉ có tiếng tivi, nhưng cảm giác bầu bạn với nhau như thế này, Hạ La rất thích. Từ trước đến nay, cô luôn tin một câu, đồng hành mới là lời tỏ tình chân thành nhất. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng lớn, như trời đất bao phủ. Trong nhà, máy sưởi đầy đủ, ánh đèn màu cam ấm áp tràn ngập cả phòng khách. Thỉnh thoảng, Hạ La thò người ra, dùng nĩa xiên một miếng trái cây trên bàn trà nhỏ, đút cho Giang Sinh, rồi xiên một miếng cho mình. Thời gian trôi qua không biết từ lúc nào, cho đến khi điện thoại đặt trên bàn trà vang lên, là điện thoại của Hạ La. Cô thò đầu liếc nhìn, là một dãy số, tuy không lưu nhưng cô nhớ. Đó là số của Lục Tắc Tây. Đưa tay bấm nút nguồn, cúp máy, cô tiếp tục xem tivi. Vài giây sau, chuông lại reo, cô lại cúp máy, lần thứ ba chuông reo. Giang Sinh ngẩng đầu, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại của cô. Sao không nghe? Hạ La lại một lần nữa cúp máy. Không muốn nghe. Giang Sinh quan sát sắc mặt cô, cảm thấy hơi khác thường. Cân nhắc một chút, bạn trai cũ của em. Hạ La không muốn nói dối anh, khẽ gật đầu. Giang Sinh, phịch một tiếng đóng sách lại, đặt sang một bên, nhướng đôi lông mày rậm. Anh ta vẫn đang quấy rối em. Hạ La thấy anh có vẻ hơi giận, vội khuyên, không sao đâu, không để ý đến anh ta là được rồi. Qua thời gian anh ta chắc sẽ biết khó mà rút lui thôi. Đang nói chuyện, điện thoại trên bàn trà lại reo. Giang Sinh đưa tay định cầm, để anh nói chuyện với anh ta. Hạ La nhanh hơn nắm điện thoại trong tay, cúp máy, thôi đi, anh nói chuyện với anh ta chỉ làm tình hình căng thẳng thêm. Lúc đó nếu tâm lý phản kháng của anh ta nổi lên, sẽ càng phiền phức. Vậy để anh nhìn anh ta quấy rối em à? Hạ La vội vàng dỗ dành anh. Không sao không sao, em chặn anh ta là được rồi. Như vậy anh ta sẽ không gọi được cho em nữa. Giang Sinh lúc này sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Hạ La mở khóa điện thoại, vào phần cuộc gọi gần đây. Đang định chọn vào chi tiết số của Lục Tắc Tây để chặn cuộc gọi thì điện thoại ping một tiếng báo tin nhắn. Anh đang ở dưới nhà em. Nếu em không muốn anh công khai chuyện anh ta từng ngồi tù, thì hãy xuống gặp anh. Hạ La, việc anh ta biết chỗ ở của cô cũng không có gì khó. chỉ cần theo dõi là dễ dàng thực hiện được. Nhưng sao anh ta lại biết chuyện Giang Sinh từng ngồi tù? Nghĩ kỹ lại, nhà anh ta có tiền, quan hệ xã hội chắc cũng rộng. Thêm vào đó hiện nay thông tin cá nhân không hoàn toàn thuộc về cá nhân. Dù là khuôn mặt hay vân tay, thậm chí cả dữ liệu gen, phần lớn đều nằm trong cơ sở dữ liệu của nhà nước và doanh nghiệp. Chỉ cần hắn có ý muốn tra, là có thể tra được, nếu anh ta thực sự đem chuyện của Giang Sinh nói lung tung. E rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Lúc đó Giang Sinh có được công việc này là vì trước đó đã hợp tác với ông chủ vài lần. Ông chủ tin tưởng nên trực tiếp tuyển anh, chắc cũng không điều tra lý lịch. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, việc anh có giữ được công việc hay không còn là vấn đề. Nghĩ đến đây, Hạ La đứng dậy khỏi ghế sofa. Em ra ngoài một lát. Giang Sinh ngạc nhiên, ngoài kia tuyết lớn thế. Em ra ngoài làm gì? Có cần mua gì không? Vừa nói, anh vừa đứng lên. Em ở nhì đi, cần mua gì anh giúp em mua. Hạ La mấp máy môi. Lục Tắc Tây đang ở dưới, em xuống nói với anh ta chút chuyện. Giang Sinh nhíu mày, định bước ra ngoài. Hạ La từ phía sau kéo vạt áo len của anh. Anh đừng đi, cô không biết Lục Tắc Tây đang âm mưu chuyện gì. Nhưng hai người đàn ông gặp nhau, hormone nam tính tràn ngập não, cuối cùng sẽ thành cục diện gì khó nói. Lỡ như thật sự đánh nhau, người chịu thiệt chỉ có Giang Sinh. Nói xa hơn, dù không đánh nhau, Lục Tắc Tây cũng tuyệt đối không nghe lời Giang Sinh, nhưng có thể sẽ nghe lời cô. Em không cần anh ra mặt bảo vệ. Hạ La giữ chặt anh. Em chỉ cần anh tin em. Giang Sinh quay người, lặng lẽ nhìn cô. Hạ La bướng bỉnh. Em biết anh muốn bảo vệ em, nhưng chuyện này em có thể xử lý tốt. Em chỉ cần anh tin em. Sau hồi lâu im lặng, vẻ mặt Giang Sinh dịu đi đôi chút. Anh đưa tay xoa đầu cô. Được, anh tin em. Chuyện này để em xử lý. Nhưng ít nhất, để anh tiễn em xuống dưới. Hạ La lúc này mới buông áo anh. Vâng, hai người đi ra cửa. Hạ La lấy áo phao từ giá treo áo mặc vào. Giang Sinh lấy khăn quàng, cẩn thận quấn quanh cổ mảnh mai của cô, rồi buông lỏng thắt ở ngực. Sau đó mới mặc áo khoác của mình vào. Xuống lầu, trước tòa nhà, đậu một chiếc Mercedes G màu trắng. Đèn xe sáng. Trên nóc đã đọng một lớp tuyết. Hạ La mở ô, anh đợi em ở đây. Em sẽ quay lại ngay. Giang Sinh ừ một tiếng. Dừng bước, nhìn cô chạy nhỏ trong tuyết. Lục Tắc Tây ngồi trong xe, ngước mắt nhìn thấy cô. Và phía sau cô trong tòa nhà, còn có một bóng dáng cao lớn, lặng lẽ nhìn về phía hắn. Lục Tắc Tây hạ cửa kính xe. Bông tuyết theo gió cuốn vào một ít. Nói với người dưới ô, lên xe đi. Hạ La lắc đầu, có gì nói ở đây đi, anh không muốn nói chuyện ở đây. Lục Tắc Tây khóe môi hơi nhếch, hay là em cần anh nhắc lại một lần nữa, anh đang nắm thóp bạn trai em. Hạ La cười nhẹ, anh nghĩ có thóp này là có thể ép tôi làm bất cứ chuyện gì sao? Lục Tắc Tây sững người, tôi xuống đây không phải vì sợ anh, mà là muốn nói rõ mọi chuyện. Anh có thóp của tôi và anh ấy có thể hủy hoại cả hai đứa tôi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không quan tâm. Thế giới này rất lớn, luôn có những nơi anh không với tới được. Tôi không ngại cùng anh ấy cao bay xa chạy. Lục Tắc Tây nhíu mày. Em thích anh ta đến thế sao? Một kẻ học đại học chưa xong, từng ngồi tù. Em thích anh ta cái gì? Vậy tôi nên thích anh sao? Hạ La vừa nói vừa lắc đầu. Lục Tắc Tây, vấn đề giữa tôi và anh chưa bao giờ là Giang Sinh, mà là anh không yêu tôi. Anh mãi chỉ yêu bản thân mình. Không, không phải vậy. Lục Tắc Tây đẩy cửa xe, bước xuống. Anh yêu em. Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em. Hạ La cầm ôn lùi lại vài bước. Nếu anh yêu tôi, anh sẽ không nghe được bí mật của tôi rồi chỉ lo đau khổ cho bản thân. bỏ qua cảm xúc của tôi. Nếu anh yêu tôi, anh sẽ không khi tôi nói chia tay mà hoàn toàn không níu giữ. Nếu anh yêu tôi, anh sẽ không bỏ rơi tôi để đi du học. Hơn 3 năm không một tin tức. Những năm này, nếu anh quan tâm tôi dù chỉ một chút, sẽ biết tôi bị bệnh. Tôi vẫn luôn phải uống thuốc để kiểm soát giấc ngủ và cảm xúc của mình. Nhưng anh không hề, anh chỉ lo cho bản thân. Chưa từng nghĩ người bị anh bỏ rơi như tôi sống thế nào. Hạ La vừa nói vừa cười nhẹ. Anh có biết không, tôi có thể đứng trước mặt anh thở được, nói chuyện được. Tất cả đều phải cảm ơn Giang Sinh. Nếu không có anh ấy, tôi đã chết rồi. Đừng nói là đuổi theo tôi. Ngay cả xác tôi anh cũng đừng mong tìm thấy. Lục Tắc Tây sững sờ. Anh ta đánh giá người trước mặt. Nhìn thấy trên gương mặt cô một sự yếu đuối giấu kín. Khó có thể trùng khớp với hình ảnh kiêu ngạo sắc bén trong ký ức. Anh ta mấp máy môi. Nghe thấy giọng mình trong không khí. Chuyện gì vậy? Hạ La bình tĩnh nói. Tháng 8 tôi đã tự tử. Được anh ấy cứu. Tôi vốn không muốn nói cho anh những chuyện này. Nhưng thực sự không chịu nổi bộ dạng tự cho là đúng của anh. Nếu anh thực sự dù chỉ có một chút yêu tôi, sẽ không như bây giờ đến đe dọa tôi. Cố gắng hủy hoại người tôi yêu để làm tổn thương tôi. Anh chỉ là không chịu nổi việc thua một người đàn ông mà anh cho rằng không bằng mình. Anh chỉ là không chấp nhận được sự thật tôi thực sự sẽ không quay đầu lại. Nói rồi cô lùi thêm một bước. Điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Hạ La đã từng thích anh ta đã chết vào tháng 8 rồi. Cho nên, đừng tìm cô ấy nữa. Đừng để tôi ghét anh. Vai Lục Tắc Tây đọng một lớp tuyết. Lặng lẽ nhìn chằm chằm người trước mặt. Bông tuyết rơi nhẹ nhàng trên mặt ô màu hồng của cô. Người rõ ràng gần trong tầm mắt. Chỉ cần đưa tay là chạm được. Không biết vì sao lại trông xa xăm khác thường. Như cách biệt một thế giới. Vậy nên, cuối cùng cô vẫn như làn gió lướt qua kẽ tay. Không thể nắm giữ được nữa sao? Hạ La im lặng giây lát rồi quay người. Trong gió tuyết từng bước một, kiên định đi về phía người đàn ông đang đợi cô. Vào tòa nhà, cô xếp ô, anh nắm lấy tay cô. Bóng dáng hai người biến mất ở cuối cầu thang. Tác giả có lời muốn nói. Vai phụ sắp rút lui rồi. Đừng gấp, cách chương.